Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, không quá bình thường. 10 người trong lòng nghi hoặc, nhưng huyền khí dẫn đường lại như cũ nửa điểm cũng không dám ngừng. Đến tận đây, cái kia cỗ cường đại dược lực khí lưu đã xông phá quanh thân kinh lạc bên trong nhiều hơn phân nửa quan ải. Tình thế nhưng vẫn là nửa điểm đều không có yếu bớt ý tứ. Như cũ lại tiếp tục xông về phía trước, tựa như là một đầu nổi giận rồng, lắc đầu vẫy đuôi, ven đường phá hủy tất cả mọi thứ dám can đảm trở ngại đồ vật. Một quan, lại một quan, theo dược lực khí lưu thế như trẻ tre thẳng tiến, ngay cả thiên địa chi kiều lại cũng một cái chớp mắt quán thông. Chí Tôn, thập đại đệ tử, tất cả đều xông phá Chí Tôn cửa ải. Tu vi công thể bạo tăng, Chí Tôn vị trí, có thể nói là tu đồ bên trên một cái đường ranh giới. Đã từng có tiền bối nói một câu, cái gọi là Chí Tôn, cũng không phải là vô địch thiên hạ, bởi vì cái này cái gọi là Chí Tôn, chính là thuộc về nhân gian Chí Tôn, cùng trên trời không liên quan. Cái kia cái gọi là Chí Tôn, bất quá chỉ là một cái xưng hô. Trên trời bụi bặm hạt, hồng trần là Chí Tôn. Câu nói này trong đó chân ý, chính là nói, tại những cái kia chân chính đại năng giả trong mắt bụi bặm, cũng đủ để ở nhân gian trở thành Chí Tôn. Nhưng là, không thể không nói, nhưng phàm là leo lên cái này giai vị, liền coi như là cái kia võ đạo thông thiên chi lộ bước lên điểm xuất phát. Bởi vì không đến Chí Tôn, làm thế nào biết Chí Tôn phía trên giai vị? Tựa như leo núi, không lên núi cao, làm sao biết núi cao bên ngoài còn có cao hơn ngọn núi hiểm trở, còn có biển mây thương thiên. Chư đệ tử Chí Tôn giai vị lần này dưới cơ duyên lặng mà qua, theo chúng đệ tử cấp độ cùng nhau đột phá, cho nên tăng vọt huyền khí ở trong kinh mạch nhanh chóng phun trào. Cái này mới tăng vọt huyền khí, hợp dòng dược lực khí lưu, càng tràn trề không gì chống đỡ nổi. Chí Tôn sơ giai, trung giai, cao giai, viên mãn, đỉnh phong, tất cả lực lượng uy năng, tất cả đều gào thét cổ động, hướng về một cái cường đại đến gần như không cách nào dung chuyển kinh mạch trùng kích đi qua. Phục dụng thanh vân đan các loại năm thuốc điệp ra người. Tại uống thuốc đằng sau chung đến ba đạo nan quan, theo thứ tự là ban đầu dược lực khí lưu chợt hiện. Người dùng không thể nào thích ứng, nhưng chỉ cần có cao thủ ở bên bảo vệ, có thể tùy tiện vượt qua. Thứ hai chính là tại dược lực khí lưu phụ trợ trong quá trình đột phá tạo thành kinh lạc tổn thương. Loại trạng thái này, khó khăn nhất ứng đối, trừ phi người uống thuốc tự thân có bản thân liệu phục pháp môn hoặc là bảo vệ người có phương pháp đặc thù tương trợ, nếu không tuyệt độ khó qua. Mà đạo thứ ba nan quan, nói chung ngay tại lúc này, cũng chính là người dùng trước mắt tu đồ cuối cùng một đạo bình chướng, có thể vượt qua người tự nhiên một mảnh đường bằng phẳng. Thế nhưng là độ không qua đi, không khỏi nửa đường chết yểu. Sử Vô Trần các loại thiên tàn thập tú tự nhiên là minh bạch cái này trung quan khiếu. Minh bạch dưới mắt chính là chân chính đi đến phân cao thấp mà thời điểm. Nhao nhao phấn khởi toàn thân tám thành huyền khí, hỗn hợp tại cái kia linh khí bên trong, cường thế vượt quan, mãnh liệt huyền khí, dễ không thể đỡ phóng tới cái kia kiên cố thành kinh mạch lũy. Oanh, rõ ràng chỉ là tồn tại ở kinh lạc bên trong, khó được tạo thành mảy may vang động va chạm, thế nhưng là vô luận người trong cuộc hay là thiên tàn thập tú đám người, đều bản năng sinh ra một loại đinh tai nhức óc giống như oanh minh cảm giác. Tôn Minh Tú chính là chư đệ tử bên trong cái thứ nhất chính thức đột phá. Đột phá sau khi sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trong đầu của mình bạo tạc. linh hồn của mình phảng phất phiêu phiêu đáng đáng bay đến 9 tầng mây bên trong. Mờ mịt không chỗ theo, cũng không chỗ gắng sức. Hắn tự nhiên cũng không biết, thân thể của hắn đang rung động kịch liệt. Trong thất khiếu, đều có tinh tế tơ máu phun tung tóe đi ra. Sau một chốc, nó toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông bên trong. Đều có tơ máu phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời tựa như là mau mau huyết vũ mưa như chút nước. Đem trước người ba trưởng, nhiễm là một mảnh màu đỏ. Nhưng mà thuộc về Tôn Minh Tú cái kia đạo cường đại bình chướng. Cũng đã phía trước một khắc vỡ vụn. Mở rộng, chí tôn phía trên giai vị. Mở ra, đột phá, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian đằng sau. Lấy Tôn Minh Tú cầm đầu cửu tôn phủ sơ đại thập đại đệ tử. Toàn bộ thành công đột phá, tiến giai chí tôn phía trên. Mà lại lần nữa sinh sôi đi ra hùng vĩ linh lực. Hợp dòng tại dược lực khí lưu cùng lúc trước linh khí bên trong. Khiến cho phun trào linh khí lại thêm sinh lực quân. Nhưng mà nguồn lực lượng này lại rõ ràng so trước đó giảm bớt rất nhiều. Vừa rồi đột phá chí tôn trở lên bình chướng tiêu hao rất rất nhiều lực lượng. Nhưng cái này nhưng lại là chuyện tốt. Duệ diệt lực lượng so với trước đó tốt khống chế rất rất nhiều. Sử Vô Trần đám người tâm lập tức an định xuống tới. Khống chế tình thế càng yếu bớt héo rút linh khí. Tại nhà mình đồ đệ trong kinh mạch. Cao tốc vận hành. Đem từng tấc hoàn toàn huyền khí hoang mạc đồng dạng kinh mạch. Chiếm lĩnh, vận hành đi qua. Cho tới giờ khắc này. 10 người mới đồng thời thật dài buông lỏng thở ra một hơi. Đột phá, hoàn thành. Cuối cùng thành công, bọn hắn là an tâm. Có thể cái kia 10 cái tiểu gia hỏa này sẽ vẫn như cũ là người người thất khiếu chảy máu. Hình dạng thê thảm không thôi. Tại Sử Vô Trần bọn người đem huyền khí sau khi rút lui. Càng là trực tiếp không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả tự chủ vận hành huyền khí đều làm không được. Nhưng là Sử Vô Trần bọn người biết. Đây bất quá là vừa rồi cái kia phá vỡ hàng rào va chạm. Để bọn hắn hồn phách tạm thời ly thể. Muốn chờ một hồi, liền sẽ thanh tỉnh. Hiện tại trong khoảng thời gian này, nhóm người mình giúp bọn hắn bảo vệ liền đã đầy đủ. Theo Sử Vô Trần bọn người ngoại viện chi huyền khí quy mô rút lui. Trừ đệ tử bản thân điều tiết bản năng một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo. Tự nhiên mà vậy điều khiển bản thân huyền khí, khiến cho huyền khí lấy nhất thư giãn nhất ổn định phương thức tại mới kinh mạch trong thông đạo. Thông hành, tựa như dòng nước cuồn cuộn lại nhẹ nhàng sông lớn, nguy cơ, hoàn toàn vượt qua. Trong đại điện, Vân Dương lặng yên ngồi ngay ngắn ở vị trí trưởng môn bên trên. Thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt. Ngay cả ánh mắt dường như đều không có một chút biến hóa. Kỳ thực đã cứng ngắc thân thể. Không biết lúc nào, lặng yên buông lỏng xuống. Hô, Vân Dương thật dài thở ra đến một hơi. Nguy hiểm thật, lần này, quả nhiên là kém chút bị Đồng Tề Thiên cho hố. Nếu không có Lục Lục tồn tại, nếu không phải Đồng Tề Thiên trước đó từng nói Hồ Tiểu Phàm có thể bình yên vượt qua. Cho Vân Dương tương đương nhắc nhở, chỉ sợ lần này Thanh Vân chi lộ, 10 người, không phải dừng là 2 thành tỷ lệ, căn bản chính là một người cũng khó khăn đến sống sót. Đương nhiên, đây cũng không phải là Đồng Tề Thiên có chủ tâm hố người, mà là, hắn đoán sai dược lực. Đồng Tề Thiên suy đoán căn cứ chính là dĩ vãng cực thiên môn Thanh Vân đan 5 thuốc điệp gia sử. Dụng hiệu quả, hắn dĩ vãng luyện dược sử dụng thiên tài địa bảo tất cả đều là bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là, Vân Dương lấy ra mặt hàng, lại tất cả đều là trong thần thức không gian, trải qua Lục Lục uẩn dưỡng qua thiên tài địa bảo. Ở trong đó khác biệt, cơ hồ chính là bản chất khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này Tôn Minh Tú bọn người phục dụng Thanh Vân Đường 5 loại đan dược điệp ra hiệu quả. Tối thiểu muốn so trước đó Đồng Tề Thiên đã thấy luyện chế qua. Mỗi một lần, dược hiệu cũng cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Lần này, nếu không phải Vân Dương sớm có chủ tính, trước thời gian để Lục Lục toàn bộ tinh thần giám sát, chỉ sợ tại Thanh Vân đan tiến vào thể nội trước tiên, chư đệ tử liền muốn thịt nát xương tan bạo thể mà chết. Thậm chí còn có liên lụy đến Sử Vô Trần đám người khả năng. Thật mẹ nó treo. Đồng Tề Thiên vẫn lo lắng tại đại điện ngoài cửa xem nhìn. Lúc đầu tại viên thứ tư đan dược tiến vào thập đại đệ tử thể nội thời điểm, Đồng Tề Thiên liền đã cảm thấy một cỗ không tầm thường. Làm tu hành mọi người cùng luyện đan cao thủ hắn mà nói, tự nhiên rất bén nhạy cảm ứng được trước mắt chỗ bộc phát khí huyết chi lực. Trùng không biên độ, tựa hồ là không lớn bình thường. Hiệu năng làm sao lại mạnh như vậy? Dấu bé vốn định một cái tình tiết, dứt khoát viết xong toàn phát được. Kết quả mệt đến ngất ngư cũng không có viết xong. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.